Chương 1034 tối cường thăng cấp hệ thống. Tiến hóa người. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống Long Phi bị rớt tại giữa không trung, bị trương lực đo cái đuôi lớn gắt gao trói buộc chặt, không thể động đậy, hắn thể nội lực đo cũng giống như vậy, bị một loại lực lượng cường đại cho phong ấn lại, của lực lượng này đến từ thả ra lưới lớn linh bảo, Long Phi gắng sức giãy giụa, một chút chỗ dùng cũng không có, ngay vào lúc này, cưỡi ở một con như bạch hổ trên giả thú nữ tử lạnh như băng nói: "Biệt uổng phí thời gian, ngươi không tránh thoát." Viêm Hoàng lão tổ cũng nói, e nàng nói không tệ. "Đây là một việc hỗn độn giới linh bảo, ngươi không tránh thoát càng trói buộc chặt, ở hỗn độn giới, võ giả dùng nó tới bắt tọa kỵ, không nghĩ tới. Ở Thiên Vũ đại lục bọn họ lại dùng nhân loại tới bắt." Long Phi trong lòng khó chịu nói, "Cái kết quả này là vật gì à?" Viêm Hoàng lão tổ đạo, "Ê la linh lưới. Hỗn độn giới rất phổ thông một món bắt tọa kỵ đồ vật." Long Phi đạo, ngươi đã đều nói là rất phổ thông một món linh bảo, vậy ngươi nhất định có biện pháp phá giải hết chứ? Không thể. Viêm Hoàng lão tổ nói như vậy, kẻ ta bây giờ nguyên thần còn chưa hoàn toàn tu bổ, không cách nào đối với hỗn độn giới lực đo tạo thành đánh vào, nếu như là Thiên Vũ đại lục cái này đời giới lực đo ta có lẽ tạm được. Long Phi không nói gì, ê muội ngươi, thua thiệt ngươi chính là cái gì hỗn độn giới thiên tôn. Đại đế cấp bậc cường giả, ngươi cũng quá mất mặt. Long Phi đang khi nói chuyện che tim, tên kia yêu diễm nữ tử nhìn Long Phi mặt lộ vẻ thống khổ, không khỏi lạnh như băng hỏi gây chuyện gì xảy ra. Lão tử gan đau. Long Phi khinh bỉ một tiếng, đạo, kể các ngươi là người nào, tại sao muốn bắt ta? Không chỉ là hắn ở nữ tử đội ngũ phía sau, có một cái to lớn lồng sắt, bên trong đang đóng mười mấy người, giống như Long Phi. Bọn họ cũng tất cả đều là tới mang hoang khu vực mạo hiểm, sau đó bị la linh lưới bị bắt, nữ tử trên mặt không có bất kỳ biểu tình, cũng không trả lời, nói thẳng, để bắt hắn cho ta giam lại. Tiếng nói vừa dứt, bên cạnh hắn một ông già hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế la linh lưới, cuối cùng Long Phi từ từ bị để xuống, cũng ngay trong nháy mắt này, bị Long Phi oanh nằm xuống đàn ông trẻ tuổi xông lên, một quyền hung hăng nện ở Long Phi trên mặt, ầm. Một quyền đem Long Phi cho đánh bay ra ngoài, Long Phi lực lượng toàn thân bị trói buộc. Căn bản làm không ra bất kỳ ngăn cản, đập xuống đất, khóe miệng treo máu, lửa giận trong lòng dâng lên, nam tử lạnh rên một tiếng, gọi lại cho lão tử phách lối a. Chó má, với lão tử đấu, ngươi là cái thá gì? Nam tử từng bước đi về phía Long Phi, trong ánh mắt lộ ra sát ý, Long Phi hai mắt một nanh, nhỏ vi âm chìm đứng lên, hắn hai tay hai chân bị trói buộc ở, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn bây giờ không có lực phản kích, trong cơ thể hắn còn có 46 đầu long tổ, còn có 3 đầu cự ma. Còn có 6 cây vô tận cái luân cùng nặc khắc, không đợi nam tử đến gần, bạch hổ trên lưng nữ tử quát ra một tiếng, "Ê sư đệ, ngươi đủ." Tên đàn ông kia cũng không có dừng lại, đạo, "Kẻ ta muốn giết hắn, cái này chó má lại dám ra tay với ta, ta muốn cho hắn biết ta lợi hại." Nữ tử ánh mắt trầm xuống, đạo, "Kẻ bây giờ là lục dùng người, lần này áp tải người đi Nam Thiên khu vực, phải dựa vào bọn họ, hắn tu vi không tệ, cũng có thể giúp chúng ta hoàn thành nhiệm vụ." Ngươi không thể động đến hắn. Nam tử cũng không để ý tới Long Phi nhưng trong lòng thì rung một cái, vì áp tải người đi Nam Thiên khu vực. Đây là cái gì? Nam Thiên khu vực, TRUINCUATUINET, mang hoang khu vực. Chẳng lẽ Nam Thiên khu vực xảy ra chuyện là bởi vì mang hoang khu vực? Long Phi trong lòng tích thích ngàn tầng sóng lớn, lông mi lòng căng thẳng, vốn là muốn phải đem cự ma triệu hoán đi ra. Nhưng là bây giờ hắn lại nhận được, hắn muốn biết mang hoang khu vực bên trong kết quả đang làm cái gì. Nam tử cũng không có dừng bước, trong ánh mắt sát ý cũng không có yếu bớt phân nữa. Nữ tử sắc mặt hơi đổi một chút, thanh âm trở nên băng lạnh, đạo, rồi chẳng lẽ ngươi nghĩ cãi lại sư phó mệnh lệnh sao? Những lời này vừa ra, đàn ông trẻ tuổi dừng lại, ánh mắt một nanh, nhìn chằm chằm Long Phi đạo, lê tiểu tử, ngươi nhớ kỹ cho ta, mạng ngươi là ta. Long Phi khóe miệng móc một cái, khẽ nói, ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Mới vừa rồi một quyền, ta sẽ dùng mạng ngươi tới đền. Hừ. Chỉ bằng ngươi cái phế vật này. Không biết tự lượng sức mình. Nam tử khinh thường một tiếng, ngược lại nhìn yêu diễm nữ tử, đạo, "Ê sư tỷ, sau này ngươi đừng ở cầm sư phó tới dọa ta." Trong thanh âm lộ ra lạnh ý, rất là cuồng vọng, nữ tử cũng không có tranh tài cùng hắn tương đối, mà là đối với bên người vài tên thị vệ đạo, kẻ đem hắn nắm chặt trong lồng tre. Lần này chúng ta bắt nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Trở về mang hoang thành. Nam tử khóe mắt liếc qua nhìn Long Phi liếc mắt, trong lòng cười lạnh nói, Ngày đến Man Hoang Thành xem ta như thế nào giết chết ngươi. Ngay sau đó, nam tử hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trên bàn tay rỉ ra phù văn trực tiếp oanh trên đất kỷ rất lang vương, đi ra cho ta. Giống như là hô kết trong thế giới thông linh thuật như thế, phù văn lực nổ tung, một con cao hơn 3 thước, trên người lông giống như cương châm một loại cự lang triệu hoán đi ra, dưới người cô gái bạch hổ trở nên có chút bất an, không ngừng cùng kia đầu lang vương kéo dài khoảng cách, rất hiển nhiên, rất lang vương cấp bậc cao hơn nữa một chút. Long Phi ánh mắt sáng lên một đạo tinh mang, hưng phấn nói, cái đầu này cái gì rất lang vương lại là đầu bê ốt, hơn nữa cấp bậc còn không thấp chứ sao. Viêm Hoàng lão tổ cũng là mặt đầy phấn khởi, đạo, cái đầu này tọa kỵ huyết dịch rất tinh thuần, cô đông, hai người giống như là hai cái người điên, tham lam người điên, Long Phi thấy thứ tốt liền muốn bạo nổ nó, đầu này tọa kỵ rất không bình thường, Long Phi bị hai người nâng lên, trực tiếp ném vào lồng sắt chính giữa, trong lúc này, bạch hổ bên trên bikini nữ tử nhìn Long Phi liếc mắt, sau đó hướng mặt trời lặng phương hướng đạo, rồi trở về Man Hoang Thành. Lồng sắt bên trong mười mấy nam tử, bọn họ tu vi cũng không đơn giản, thấp nhất đều tại hợp tiên tam phẩm cảnh giới, cao nhất lại đạt tới thành tiên tứ phẩm tu vi, tại sao bắt chúng ta? Long Phi dò xét tính hỏi một câu, những người đó tất cả cũng không có trả lời, ánh mắt tràn đầy không giúp đối với bọn họ mà nói, bọn họ tu vi ở Thiên Vũ Đại Lục bất kỳ một cái nào địa phương đều là quát phong vân, bá chủ một phương tồn tại, tuy nhiên lại bị người chính giữa yêu thú cho bắt đã kích quá lớn, Long Phi lần nữa hỏi ra những người này kết quả là người nào à? Man Hoang khu vực không thể nào có mạnh như vậy người. Một tên hơn 30 tuổi nam tử thở ra một hơi, đạo, ở những người này căn bản cũng không phải là Man Hoang khu vực nội nhân, những người này đều là tiến hóa hơn người. Tiếng nói vừa dứt, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn, nam tử cười khổ một tiếng, đạo, kẻ Man Hoang khu vực bảo truyền tống cửa biết chưa? Những người này tiến vào truyền tống cửa, bọn họ lực lượng, nhục thân toàn bộ đều được tiến hóa, sửa đổi, hệt nửa chuồng đen phù sinh. Vô đạn xong. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Long Phi sắc mặt ngạc nhiên, lẩm bẩm nói, ê mẹ nhà nó, sinh hóa sửa đổi hậu nhân. Lão tổ, có phải như vậy hay không? Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, ê trên lý thuyết nói với hắn không sai biệt lắm, những người này mặc dù đều không phải là hỗn độn giới người, nhưng là bọn hắn xác thực đã tiến vào hỗn độn giới, lấy được lực lượng nào đó sửa đổi. Man Hoang khu vực đang làm cái gì à? Số từ 1824.